Hảo tưởng lộng từ Nam Chủ A, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân phía sau, làm Ôn Duyên cố nén ghê tởm quay đầu đi, là hình ta mình tam lướt qua Ôn Duyên, giống như không chịu chút quấy nhiễu nào nhấc chân tiến vào phòng. Ôn Duyên mắt nhìn hình tam giơ tay vuốt ve vách tường bên cạnh, trong lòng muốn nói là không cần bật đèn, ai ngờ lời nói còn chưa nói ra, hình tam liền đem đèn bật mở. Đèn chân không ở trong hoàn cảnh tối đen lâu dài đột nhiên sáng lên, Ôn Duyên đều nhịn không được theo bản năng nhắm mắt. Nhưng nữ nhân bị nhốt trong phòng kia chỉ chừng cặp mắt đen, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hình tam cùng Ôn Duyên, đôi mắt đến chớp mắt cũng không chớp một cái. Nghĩ đến nếu không phải bởi vì bị treo lên cột trên xà nhà, lập tức cho dù không phải vào đây động thủ cũng tuyệt đối là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của nữ nhân kia đảo qua cũng không có gì, có điều phòng này là phòng đất, không chỉ là có xi măng trên mặt đất, trên giường khắp nơi vương vãi máu hồng đen cùng các khối thịt trắng hồng vàng các loại. Mỡ cơ bắp cùng xương cốt nằm liền kề nhau, nơi nơi đều có, còn có chút ruột cùng các loại nội tạng chồng chất ở góc tường, toàn bộ nhà ở quả thực chính là một địa ngục rất sống động. Có điều mang theo chút thịt cùng cánh tay gân huyết chính là nằm ngay trên giường đất cách bên trái một chút bên dưới nữ nhân kia, chỉ cần nàng nhón chân hướng bên cạnh dịch một chút nhất định sẽ dẫm lên đống máu thịt kia. Bốn phía tường da bị vết máu phun tung tóe loang lổ, đến nóc nhà cũng bị lan đến. Nghĩ đến nếu không phải bởi vì lúc này đã khô, những người đứng ở trong phòng, đều sẽ bị máu từ trên nóc nhà nhỏ giọt xuống dính đến. Ôn Duyên chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, hắn cư nhiên có thể nhìn đến cảnh tượng hạn chế tuổi tác chân thật như thế. Loại chấn động này đâu thể dăm ba câu có thể hình dung được. Nhớ trước đây nhìn đến đoạn miêu tả bằng chữ trong sách, hắn ghê tởm ăn không vô, nhưng mà cùng cảm thụ giờ này khắc này so sánh với quả thực đều không đáng giá nhắc tới. Hình tam nâng mắt lên, nhàn nhạt đối diện cùng nữ nhân kia. Ôn Duyên cố nén sóng cuộn biển gầm đồ ăn trong bụng, lập tức cũng nói không nên lời. Hắn biết một chút tính cách nữ nhân này, nếu không phải bởi vì nếu không ra tay, sự tình nàng tao ngộ này thật sự quá mức cực kỳ bi thảm, hắn kỳ thật cũng sẽ không như vậy sốt ruột quản chuyện người khác. Đặc biệt là đối phương, vẫn là nữ nhân có tính cách tương đối cổ quái. Nhưng tưởng tượng đến trong sách nữ nhân này hồi ức hình ảnh những gì mình gặp phải, cái gì cường nữ thậm chí luân nữ đều không tính là cái gì, vừa rồi hai xúc sinh kia cư nhiên dùng tay người chết còn có hai con rắn sọc kia tùy ý vũ nhục đạp hư nàng. Hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ còn dùng cặp gắp than ấn lên hai bộ vị trọng điểm, trừ lần đó ra còn có càng quá phận. Tóm lại đến cuối cùng, nàng trên người từ trong ra ngoài quả thực không có một chỗ ổn. Ôn Duyên dừng lại hồi tưởng làm người khó chịu kia, hai xúc sinh cặn bã kia căn bản không xem nàng là người, chỉ là nhìn theo hiện tại quần áo trên người nàng tuy rằng tổn hại chút nhưng tốt xấu vẫn là tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa tuy rằng sắc mặt rất khó xem, cánh tay cũng bởi vì buộc chặt mà sung huyết biến tím, nhưng tốt xấu thân thể thoạt nhìn vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Hết thảy, hẳn là đều còn kịp, chúng ta không có ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Duyên châm trước mở miệng, thấy ánh mắt nữ nhân đối diện không hề có cải thiện, lập tức thả chậm tốc độ nói. Tôi biết cô hiện tại cảm xúc không ổn định, nhưng mà chúng tôi không có ác ý, cô hẳn biết chúng tôi người rất nhiều, nếu muốn chế phục cô hoặc là làm hại cô kia đều là thực dễ dàng, hoàn toàn không cần tôi ở chỗ này, cùng cô lãng phí thời gian. Ôn Duyên nói xem như vừa đấm vừa xoa, chỉ là nữ nhân không chút dao động, ánh mắt như cũ lạnh lẽo. Thời điểm Ôn Duyên hơi hơi nhíu hạ mi, muốn tiếp tục mở miệng, hình tam thân pháp như mèo nhảy đến trên giường đất rồi sau đó mấy cái chớp mắt dùng chùy thủ cắt đứt dây thừng thô cỡ hai ngón cái, không đợi Ôn Duyên phản ứng lại, chỉ nghe rầu rĩ. Đông, một tiếng, nữ nhân theo tiếng rừng ở trên giường đất, xem như thí nguyệt thù chiều ngã xuống, mà hình tam vài cái lại nhảy tới trên mặt đất, thẳng tắp mà nhìn, nữ nhân kia vì dùng mũi đáp đất nên phát ra vài âm thanh muộn. Tuy rằng chỉ là từ giữa không trung ngã xuống ở trên giường đất nhưng giường đất này cứng rắn vô cùng, phía trên lại nơi nơi đều là vết máu cùng hài cốt rơi rụng, dây thừng trói tay nữ nhân cũng chưa được cởi bỏ, hình tam cắt đứt là bộ phận dây thừng treo ở không trung, nữ nhân miệng như cũ là bị băng dán trói chặt, có lẽ là bởi vì ngã đau. Thời điểm đón ánh đèn nhìn qua, Ôn Duyên thấy được trong ánh mắt vừa rồi lạnh lẽo kia cư nhiên toát ra hơi nước. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn chúng ta, muốn giết cô đã sớm đã chết. Hình tam nói làm Ôn Duyên có chút giật mình, người này ngày thường vô thanh vô tức thoạt nhìn cũng không giống như khẩu hạ không lưu tình, như thế nào lúc này. Đột nhiên liền không thương hương tiếc ngọc, Nữ nhân làm như bị hình tam nói trúng điểm mấu chốt, phỏng chừng cũng là minh bạch đối phương nói chính là lời nói thật, vì thế chậm rãi bình tĩnh lại, nàng gục đầu xuống, ý đồ nâng đôi tay bị trói lên, thời gian đôi tay kia bị trói nhất định không ngắn, toàn bộ thủ đoạn khiến cho đến đầu ngón tay cũng phát tím, thời gian dài máu không lưu thông, làm cho tay nàng chỉ có thể run rẩy, lại không làm được bất luận động tác nào cần độ cong uốn lượn. Làm như nỗ lực một hồi lâu, nhưng bằng thể lực cùng trạng thái của nàng hiện tại thật sự không có biện pháp tự mình cởi trói tay, huống hồ hai chân cũng bị trói chặt, cả người hiện tại toàn thân đều là trạng thái ngửa chết lặng. Lại thở dốc một hồi lâu, nàng mới đọc nhấn rõ từng chữ không rõ mà cắn băng dán nói. Làm ơn mở ra, chê chê câu này chém một tí, không hiểu rõ kiêu ti nói gì nhưng mà chắc chắn là xin mở dây trói. Hình tam cầm chùy thủ đi đến trước mặt nữ nhân, sau khi đứng thẳng 2 giây, hắn mới không nhanh không chậm đem dây trói trên tay nữ nhân cắt đứt. Công tác của hai nam nhân kia cũng quá mức, một nữ nhân, chỉ một đôi tay liền trói đến 6 nút thắt. Nút thắt này có công năng co rút lại, chỉ biết càng thắt càng chặt hơn nữa mỗi một cái đều rất nhỏ, để lại trên cổ tay một đạo dấu vết màu đỏ tím, hơn nữa lúc treo nàng lên là dùng dây thường trói thêm một lần, cho nên những nút thắt kia đã khắc sâu trên da, hiện nay cắt đứt thời điểm gỡ ra cơ hồ hợp chung với một lớp da, vết máu rơi, thoạt nhìn cũng khiến người không đành lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay nữ nhân đạt được tự do nhưng lại không động, nàng như cũ duy trì động tác bị trói chặt cứng đơ kia, biểu tình trên mặt bớt phần thống khổ, hiển nhiên lần cởi bỏ này, đột nhiên sung huyết làm nàng cảm thấy không khỏe. Nhưng hình tam không quản nhiều như vậy, sau vài cái lại đem nút thắt chỗ cổ chân cắt đứt, cư nhiên trực tiếp ôm cổ nữ nhân làm nàng cúi đầu, rồi sau đó. Vèo, một tiếng, băng dán cột sau gáy nữ nhân được tháo ra, chỉ là băng dán kia còn hơi dính, hình tam cao mày, đem băng dán phía chỗ đầu tóc nữ nhân bóc xuống từ từ, đến khi đến chỗ bộ mặt, động tác hắn hơi dừng một chút, rồi sau đó kéo nhanh. Bá, một tiếng, nữ nhân kia theo đó cao mày, hiển nhiên đột nhiên lập tức như vậy, làm nàng cảm nhận được đau đớn. Chỉ là ngoài dự kiến của Ôn Duyên, nàng cư nhiên không có mở miệng, mà là ngẩng đầu thật sâu mà nhìn hình tam liếc mắt một cái. Chỉ là hình tam hiện nay còn mang kính râm cùng khẩu trang, nàng tuy rằng nhìn không thấy ngũ quan đối phương, nhưng vẫn cứ thẳng tắp mà tiếp tục nhìn. Đám người Tạ Sâm lúc này cũng vào được nhà ở, Pháp Tĩnh Nghiên mới vừa tiến vào liền nhịn không được bưng kín miệng khắc chế nôn khan, những người khác sắc mặt cũng không tốt, rốt cuộc trường hợp nơi này thật sự quá làm người buồn nôn, hơn nữa xung quanh chỗ nữ nhân kia ngồi. Ôn Duyên mắt nhìn tất cả mọi người vào được, hình tam cũng đã đem dây trói nữ nhân kia gỡ ra, chuyện này là hắn thu xếp phải làm, hiện nay nữ nhân cũng được cứu trợ, lại sau chuyện này, hắn cũng không muốn làm quá mức cố tình. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, nghe được thanh âm cô mới quyết định tiến vào vừa lúc thấy tất cả. Nếu hiện tại hai người kia đi rồi, cô cũng tự do, chúng ta còn muốn tiếp tục lên đường. Ôn Duyên lời này mới nói một nửa, ai ngờ Chu Béo nhanh chóng mở miệng ngắt lời nói. Không sai, chính là không biết cô nương định đi đâu. Nếu tiện đường, không bằng đi cùng chúng ta. Chấm, Ôn Duyên biểu tình ngưng lại, chỉ là vẫn luôn nhàn nhạt đảo cũng không rõ ràng, nói thật ra Chu Béo hiện nay thịnh tình mời như vậy, xem như tình lý bên trong, nhưng lại cũng là ngoài ý liệu, rốt cuộc Chu Béo đã từng nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nhắc nhở bọn họ không cần hào tâm giúp đỡ người khác mà lần này. Nữ nhân ngồi ở trên giường làm lơ máu loãng cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt bên cạnh, ánh mắt thẳng thắp mà đảo qua đoàn người Ôn Duyên, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người hình tam vẫn luôn trầm mặc miệng đóng mở vài lần, thanh âm có chút khàn khàn nói. Cảm ơn, hình tam không có tỏ thái độ, không có gật đầu cũng không có theo tiếng, nhưng thật ra Chu Béo không chê phiền toái mở miệng nói. Người chị em a, nơi này thật sự không phải chỗ để nói chuyện, cho dù lá gan ngươi lớn, lòng chúng ta cũng chán ghét a, xe chúng ta ở ngay bên ngoài, trên xe quần áo đều có sẵn, cô đi lên đổi kiện quần áo chúng ta hào hào nói chuyện. Có thể là hắn tìm từ tương đối bình dân, nữ nhân cũng không có biểu hiện biểu tình bài xích, Chu Béo không ngừng cố gắng nói. Bất quá cô yên tâm, nếu cô không muốn, chúng ta tuyệt đối sẽ không ép cô lưu lại. Chỉ là chị em gái à, cô xem nơi này trước không có thôn, sau không có cửa hàng. Tôi cảm thấy nếu tôi là cô, sẽ gắt gao đi theo đám người chúng ta là đi đến khu an toàn, cô chỉ cần xuất lực thời điểm giết tang thi chúng ta sẽ không để cô màn trời chiếu đất đói bụng. Mấy cái khác không cam đoan được nhưng điểm này béo ca tôi có thể cam đoan với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nữ nhân thần sắc do dự, ánh mắt không ngừng đánh giá đoàn người bọn họ, Chu Béo nhanh chóng duỗi tay khoa tay múa chân một chút hướng Pháp Tĩnh Nghiên. Hơn nữa chúng ta cũng có nữ đồng chí, cô tổng không cần lo lắng vấn đề khác, tuy rằng chúng ta đều là nam, nhưng bởi vì chúng ta là nam, mới làm không được chuyện hai tên khốn khiếp kia làm, đối xử với nữ nhân như vậy, bọn họ không tính là nam nhân. Buổi nói chuyện của Chu Béo làm thần sắc nàng buông lỏng không ít, cũng là vì thời gian dài bị treo lên làm hao phí rất nhiều tinh lực của nàng. Nàng thấy một đám người tuy rằng cũng chưa có biểu tình đặc biệt gì, nhưng cơ hồ ánh mắt bình tĩnh, đối với nàng xác thực cũng không ác ý, lập tức trong lòng thả lỏng không ít. Chỉ là, lời hai người kia nói bên ngoài, vẫn khiến nàng trong lòng tồn tại nghi vấn đối với bọn họ, nhưng liền tính bọn họ là cái gọi là đợt người thứ hai tìm nàng, nàng hiện tại ở hoàn cảnh địa vị xấu như vậy, bọn họ còn có thể cùng nàng nói chuyện đàng hoàng. Nữ nhân hơi hơi rũ mắt xuống, mắt nàng nhìn đến bây giờ vẫn là đôi tay vô pháp tùy tâm cử động, đôi tay này không biết khi nào mới có thể hoàn toàn khôi phục chi giác. Nàng bị trói một ngày một đêm, nếu không phải đánh cuộc vận khí ý đồ kêu vài tiếng, lại vừa vặn khiến những người này phát giác tiến đến cứu giúp, qua đêm nay hai người kia sẽ đối với nàng làm ra sự tình gì, thật sự không cách nào đoán trước. Ngày này một đêm, nghe được nhìn đến, đã sớm làm tinh thần nàng kề sát ngưỡng hỏng mất, cùng với thể xác và tinh thần đều mệt, nếu có thể, nàng thật sự rất muốn hào hào nghỉ ngơi, cho dù chỉ là an tâm ngủ một giấc cũng đã là thiên đại vạn hạnh. Pháp Tĩnh Nghiên rốt cuộc vẫn là nữ nhân, nhìn cảnh tượng xung quanh, đại thể cũng có thể đoán được nữ nhân đối diện đã trải qua cái gì. Hơn nữa phía trước lại có lời khuyên bảo của Chu Béo, nàng đại thể cũng minh bạch ý tứ thế nào, bởi vậy chậm rãi đi đến cạnh giường đất, duỗi tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối nữ nhân. Theo chúng ta lên xe đi, tôi giúp cô đổi quần áo, cô cũng có thể an tâm nghỉ ngơi. Muốn nói cái gì, ngày mai nói cũng kịp. Thời điểm nói đến đây, nàng quay đầu nhìn đám người Chu Béo liếc mắt một cái, rồi sau đó lại quay đầu lại đối với nữ nhân nói. Cô sắc mặt đều đã phát xanh, quần áo trên người cũng nên thay mới được, nếu cô nén chính mình ở tại chỗ này, thật sự là một chuyện phi thường nguy hiểm, vẫn là nên theo chúng ta đi thôi. Biểu tình Pháp Tĩnh Nghiên tuy rằng chưa nói thay đổi bao nhiêu lớn, nhưng ánh mắt thật ra chân thành tha thiết thực, nữ nhân nhìn chằm chằm vài giây, cảm thụ được tim vẫn luôn đập hoảng loạn trong lồng ngực, có xu thế bình tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gật gật đầu nói. Vậy phiền toái các người. Pháp Tĩnh Nghiên nguyên bản còn muốn đáp lại một tiếng, ai ngờ nữ nhân này nói xong một câu thân thể liền ngã sau. Mắt nhìn, cư nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Cách chương.